Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương. Người muốn đi Không Minh Thánh Sơn. Màn Vũ sững sờ, Tiêu Mặc gật gật đầu, dù là lại không tình nguyện, ngày sau nghĩ tại Không Minh Thánh Vương địa bàn bên trên làm chút chuyện. Không, hắn gật đầu, hoặc là quan hệ không tốt vậy khẳng định là không được. Thanh Đình Thánh Vương dưới trướng có lãnh chúa 40 vị. Tiếp theo là Không Minh Thánh Vương. Dưới trướng có lãnh chúa tăng thêm Tiêu Mặc tại bên trong tổng cộng 28 vị. Liệt Sơn 20 vị. Sở Phong 12 vị, Thanh Hỏa 7 vị. Không Minh Thánh Vương dưới trướng cái này 28 vị lãnh chúa bên trong. Có siêu 20 người đều là Không Minh con rể. Không quan tâm loại quan hệ này có nhiều kiên cố. Chỉ ít mặt ngoài. Không Minh Thánh Vương một phái lực ngưng tụ kia là mạnh nhất. Nghĩ tại Không Minh địa đầu làm ăn. Hắn tùy tiện làm điểm ánh mắt. Có là con rể cho ngươi là ngáng chân. Không Minh Thánh Sơn. Khoảng cách Tu La Lĩnh ước chừng có 5 vạn dặm. Ở vào canh kim đại lục mặt phía bắc ngã về tây. Thánh địa bình nguyên nơi trung tâm nhất. Một tòa 9 tầng cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cung điện cực điểm rộng rãi. Bạch Ngọc làm tường. Lưu ly vì ngói, trước cung điện như vậy đại quảng trường bên trên, dòng người như nước thủy triều, phần lớn đều thân mặc màu đỏ hỷ phục, tại cung điện bảng hiệu bên trên, rào chắn bên trên cũng có treo màu đỏ khăn lụa, từng chiếc xa hoa xe ngựa đi tới lại dừng lại, các loại thân phận hiển hách người lần lượt từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngẩng đầu mà bước tiến vào cung điện, hôm nay lại là Thánh Vương gả con gái thời gian. Trên quảng trường người tuy nhiều, nhưng tới đều là người có thân phận. Nhận thiệp mời tối thiểu cũng là thống lĩnh cấp độ. Những người này giảng cứu chính là thân phận mặt mũi. Cho nên ngược lại cũng không phải cực kỳ ồn ào. Cung điện bên cửa bên trên, dáng dấp tương đương anh tuấn. Chỉ là cái trán có một cái dài 2 tấc sừng thú bát kỳ lãnh chúa người mặc một bộ đỏ chót vui báo. Chính nở nụ cười nghênh đón đến đây tân khách. Bát kỳ huynh. Chúc mừng, Bát Kỳ huynh, nhớ không lầm, đây là thứ 27 vị A. Thêm chút sức, tranh thủ tại trong vòng 10 năm đột phá 30. Ha ha, vậy cũng không, Thánh Vương đại nhân nữ nhi Bát Kỳ huynh một người độc chiếm 1/3. Diễm phúc vô biên A. Từng người cùng Bát Kỳ quen biết lãnh chúa hoặc là thống lĩnh cười cùng Bát Kỳ trêu. Gẹo hàn huyên, Bát Kỳ trên mặt ý cười. Ứng phó thong dong, bị nói đến thứ 27 vị, 1/3 lúc cũng không một điểm xấu hổ, sắc mặt ngược lại rất tự hào. Cung điện đại sảnh, chủ vị, một người mặc đại hồng bào, thắt lưng hệ ngũ trảo kim long đai lưng ngọc, có mỏng bờ môi mũi ưng nam tử trung niên cười nhạt ngồi tại chủ vị. Thỉnh thoảng phất phất tay, cùng tiến điện mấy người chào hỏi, hoặc là gật gật đầu. Người này liền là Không Minh Thánh Vương. Chỉ từ bề ngoài nhìn, người này liền là cái quý khí trung niên. Giơ tay nhấc chân lơ đãng có thượng vị giả uy nghiêm phát ra. Hắn mặc dù nhạt cười, nhưng hai con ngươi ở giữa lại không mang ý cười bộc lộ. Chỉ là trên mặt da thịt run run, cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Trong quảng trường, đại điện bên trong, đã bày xong tiệc rượu. Lúc này hiển nhiên người còn chưa toàn bộ đến đông đủ. Còn không khai tiệc, lần lượt tiến vào lãnh chúa đầu tiên là cùng chủ vị Thánh Vương bắt chuyện qua về sau. Lúc này mới tìm ta quen biết chỗ ngồi ngồi xuống. Cùng bên cạnh người quen cười trò chuyện. Tu La còn chưa tới. Không Minh Thánh Vương mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài điện. Tìm kiếm, Thánh Vương, theo ta thấy cái này Tu La sợ là sẽ không tới. Mặc dù hắn nhận được thiệp mời, nhưng thuộc hạ lại nghe nói người này cuồng vọng vô cùng. Tại Không Minh Thánh Vương bên người một, xấu xí áo đỏ trung niên nhỏ giọng nói. Hắn không dám đến, Không Minh Thánh Vương suy cười một tiếng. Ta phái sứ giả liền chết tại hắn pháo dưới. Cái này sổ sách còn không tính đâu. Hừ, cho là có Thanh Hỏa bao bọc liền ngạnh khí. Không Minh Thánh Vương chờ đợi không bao lâu. Cửa đại điện đột nhiên rối loạn tưng bừng, chỉ gặp một mày kiếm mắt sáng, có tóc dài xõa vai, ngực còn mang theo một con thạch châu tử cùng một thanh tạ đà áo bào đỏ thanh niên nhanh chân đi đến. Theo hắn vừa tiến vào đại điện, trong điện bao quát không minh thánh vương tại bên trong vô số cường giả đều là nhìn sang. Đang ngồi tối thiểu nhất đều là thống lĩnh cấp cường giả. Thậm chí lãnh chúa cấp nhân vật đều không hạ 10 vị. Đối Tiêu Mặc tướng mạo vậy dĩ nhiên không xa lạ gì. Lập tức liền có không ít người cười chào hỏi. Tu La tới. Đến, ngồi bên này. Chúng ta là hàng xóm. Cần phải nhiều thân cận a. Tu La, ngươi thế nhưng là đến chậm a. Nên phạt. Tiêu Mặc đảo mắt một chút. Ngoại trừ số ít người tương đối lãnh đạm bên ngoài, đại đa số người đều là nở nụ cười. Thần tình kia liền như là 200 năm không gặp lão hữu đồng dạng. Rất là nhiệt tình chào mời mời Tiêu Mặc. Tiêu Mặc hơi có chút kinh ngạc. Chợt lại rõ ràng. Hơn một năm. Giết chết Ô Sơn lãnh chúa hơn một năm. Thời gian dài như vậy lên men. Những người này vậy khẳng định đều biết mình có kia góc pháp bảo. Còn có một đầu kinh khủng đại bạch xà. Thực lực là bát kỳ loại kia đỉnh tiêm lãnh chúa cấp độ. Cho nên không ít người đều lấy lòng nịnh bợ. Nhưng cũng có một chút cùng chết đi Ô Sơn quan hệ thật gần người. Đương nhiên sẽ không cho Tiêu Mặc sắc mặt tốt. Đầu năm nay, ai còn không người bằng hữu đâu. Đương nhiên, như loại này người cũng chỉ là số ít. Tiêu Mặc mỉm cười phất tay gật đầu cùng chung quanh lãnh chúa hàn huyên. Mà phía sau hướng chủ vị không minh thánh vương có chút gật đầu. Cười nói, gặp qua thánh vương hồng phúc tề thiên, tử tôn muôn đời, quả nhiên là thật đáng mừng a chủ vị. Không minh thánh vương cũng hơi hơi gật đầu, xem như đáp lại, trên mặt từ đầu đến cuối treo ý cười. Tiêu Mặc tìm một bàn, hàng xóm, một bên chờ đợi khai tiệc, đồng thời cùng trước bàn cái khác ba tên lãnh chúa nhẹ giọng trò chuyện. Tu La, chúng ta láng giềng, về sau còn phải dựa vào ngươi a, đúng. Tu La kia là cùng bát kỳ huynh một cái phương diện. Chúng ta đều ngưỡng mộ đã lâu. Phía đông một áo bào đỏ mặt ngựa trung niên cũng là vừa cười vừa. Nói, các vị lão ca quá đề cao ta. Tiêu Mặc cười đáp lại. Đây đều là Tu La lĩnh hàng xóm. Ngày sau nếu là sòng bạc quyền tràng khuếch trương. Không thiếu được muốn cùng bọn hắn liên hệ. Tiêu Mặc đến sau không bao lâu, liền khai tiệc, một đám lãnh chúa cấp nhân vật nói lẫn nhau lấy lòng lời khách khí. Vừa cười nhậu nhẹt, một phen dưới tiệc rượu đến, Tiêu Mặc đối không minh thánh vương một phái lãnh chúa cũng có đại khái giải. Không minh thánh vương dưới trướng thực lực mạnh nhất hẳn là Kiêu Rồng. Bát kỳ hai người, hướng xuống thì là những này, thực lực xen vào Bạch Hùng cùng Ô Sơn ở giữa. Tại toàn bộ canh kim đại lục hiện hữu 107 lãnh chúa bên trong tính là trung đẳng. Tới lãnh chúa trừ Tiêu Mặc bên ngoài, cơ hồ đều là không minh con rể. Hơn một canh giờ về sau, một đám con rể tại gặp qua lão nhạc trượng về sau. Liền từng cái cáo từ, không nói nhảm, chỉ nói Tiêu Mặc tại tiệc rượu kết thúc sau lưu lại. Sau đó không minh thánh vương dẫn Tiêu Mặc đi vào cung điện lầu 2 một cái thiên sảnh. Uống trà sao? Không minh lãnh chúa cười nhạt dẫn Tiêu Mặc đến thiên sảnh ngồi xuống. Lập tức tự mình bưng lên ấm trà. Sẽ vì Tiêu Mặc châm trà. Đường đường thánh vương cho Tiêu Mặc châm trà. Tiêu Mặc không biết không minh đối với hắn kia nhiều người con rể phải chăng như thế. Nhưng tại thời khắc này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đừng đừng, vẫn là ta tới đi. Ngài quá khách khí. Tiêu Mặc vội vàng nói, từ trong tay hắn đoạt lấy ấm trà. Không minh thánh vương nhẹ nhàng cười một tiếng, ngửa mặt nằm tại mềm mại ngọc mấy bên trên. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, bỗng nhiên tung ra một câu. Tu La, bản tọa nghe nói ngươi chưa hôn phối. Ta dưới gối có một nữ, năm cùng cặp kê, không dám nói quốc sắc thiên hương. Nhưng cũng có bích ngọc chi tư, không biết ý của ngươi như nào. Phốc tương đương, Tiêu Mặc vừa mới uống đến trong miệng trà trực tiếp liền phun tới. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.